Chúng ta cùng đi tìm vui. Chương 17, ký ức thời đại học 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tôi thật sự bị dạ dày hành, không biết là bắt đầu từ khi nào, dạ dày của tôi trở nên yếu ớt. Nguyên bản tôi là người cái gì cũng có thể ăn được, khi đói thì nhịn một chút cũng không sao, hiện tại thì một ngày không ăn đúng giờ, dạ dày liền tạo phản, nó giống như là tổ tông của tôi. Một ngày tôi không ăn cơm, cả người bắt đầu lật qua lật lại, vỗ lấy bụng của mình, đau đến không thể chịu nổi. Tôi không thể không đứng lên, mặc áo ngắn tay, đi dép lê, mặc quần sóc ngắn, lôi thôi lếch thếch đi ra ngoài. Tóc tôi vẫn luôn ngắn như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi dài, khi còn bé mẹ tôi từng huyễn tưởng coi tôi là búp bê nuôi dưỡng, đáng tiếc xu thế phát triển của tôi chỉ khiến cho mẹ hoài nghi, có phải bà ôm nhầm con về rồi không, rõ ràng dung nhan cha mẹ tôi không tệ thế nào mà tôi càng lớn lại càng không ra gì. Cho nên bà bỏ cuộc đơn giản để cho tôi tự do sinh trưởng, tóc của tôi cũng được giải thoát khỏi sự trói buộc vô nhân đạo. Tóc ngắn, có chút dày, nhìn xa xa giống như một nam sinh, bất quá nhẹ nhàng khoan khoái tự tại. Cũng do tôi quá lười biếng để chăm lo cho nó. Tôi đi xuống lầu, ở cổng quán trà sữa trên con đường ăn vặt đụng phải Diệp Tử, nàng mặc váy, chân đi giày cao gót, còn trang điểm nữa, nàng giống như một nữ nhân chân chính, ngày càng đoan trang, ngày càng trưởng thành, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng chênh lệch. Thời gian chính là thứ vũ khí làm lòng người đau đớn nhất, rõ ràng vẫn còn ở bên cạnh đối phương, nhìn nàng từng chút bị năm tháng phá hủy, thế nhưng bạn lại không phát hiện ra mình đã nhìn quá chăm chú, vậy nên cảm thấy nàng mãi mãi xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp có thể gần gũi. Thế rồi một ngày, sau một chặng đường dài, hai người trở lại điểm khởi đầu, nàng trở thành người xa lạ, ánh mắt xa lạ, nụ cười dành cho bạn đã chẳng còn như xưa, có lẽ đó là do sự biến hóa của mỗi người. Đứng bên cạnh nàng là nam sinh trưởng thành không sai, cao gầy, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, thoạt nhìn rất quân tử, xem ra là một công tử có tiền, đứng ở bên người Diệp Tử vô cùng xứng đôi. Nói cách khác, bọn họ giống như là trời sinh nên ở cùng một chỗ, giống như là cơm tây phối với bộ đồ ăn tinh xảo chứ không phải phối với chiếc đũa lệch. Cái này gọi là hài hòa, người nào nên đi với ai, nếu như quá tham lam, trèo cao thì sẽ ngã đau té đến toàn thân đều là vết thương. Tôi cúi đầu coi như không quen biết, không nhìn thấy nàng, mang theo túi mì xào đi vòng qua người bọn họ. Hiệp đầu tiên tôi thua liềng xiềng, thất bại đến chật vật tự ti, không có gan đối mặt với hiện thực. Tôi tự cho là mình kiên cường nhưng rồi lại phát hiện ra kỳ thực mình vẫn chỉ là con người nhu nhược kia. Không dám đối diện với hiện thực, chỉ biết trốn tránh. Lúc trở về phòng ngủ, trong phòng ngủ mọi người đều ngồi trước laptop, tiếng lách cách vang lên không ngừng nghỉ. Sang đến năm thứ hai đại học, laptop chính là nguồn dưỡng chất tinh thần. Cuộc sống đại học trống rỗng có thể khiến cho linh hồn người trở nên hoang vu. Thời cấp 2 có áp lực, không thể yêu đương, không thể đọc tiểu thuyết, không thể lên mạng, bắt buộc cuộc sống giống như những chú ong thợ bận rộn. Nhưng lên đến đại học rồi, ngọn núi lớn trên người đột nhiên bị rời đi, cái gì cũng không còn nữa, con người nhẹ bẫng giống như quả khinh khí cầu không có sợi dây níu giữ lại, lại thành ra không tìm được điểm tựa vào. Quả nhiên con người vẫn là động vật giá rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi Internet xuất hiện, trên Internet có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui, hoặc là tình yêu, phần tình cảm không cần trách nhiệm, hoặc là kết giao với bạn bè, lời nói dối cũng có thể trở thành sự thật, dùng ngôn từ hoa lệ dựng lên một thứ ảo ảnh. Mục đích tôi lên mạng là để viết tiểu thuyết, đăng lên một nơi nào đó, không cần kiếm tiền, có đôi khi giống như nữ tử phong trần, muốn khách quan quan tâm đến mình, người muốn náo cái gì cũng phải nhìn xem ngươi có phải là hoa khôi hay không, có phân lượng hay không. Mà tôi thì bởi vì trong thực tế tự ti, vì tình yêu không thành, có đôi khi đăng ký một cái tên trên mạng, viết ra những tình cảm của mình, không ai coi đó là nghiêm túc, chỉ là một câu chuyện, bọn họ đều chỉ là người qua đường. Bất quá trái tim tôi cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Tôi cũng đọc chuyện của người khác thế nhưng không thể nào xem một cách nghiêm túc được, những câu chuyện đó không nói lên cảm xúc của tôi, có chút ảo quá, có chút buồn chán, có chút bi thương chân thật khiến cho trái tim vụn vỡ của tôi không thể nào tiếp thu, có chút giả tạo khiến cho tôi cảm thấy nực cười, cho nên tôi cũng chỉ đọc qua loa tự viết câu chuyện của riêng mình. Tôi vừa ăn mì xào, vừa dạo quanh một vòng trang web, đúng lúc tôi gõ chữ mở ra một trang web về Lê, ký túc xá trưởng đột nhiên đứng sau lưng tôi, vỗ vai hỏi. Này, mai cậu cùng tôi ra ngoài được không? Tôi hoảng loạn, lập tức tắt trang web kia đi. Tôi chưa kịp tỉnh hồn xoay người nhìn cô ấy, trái tim đập liên hồi, chỉ sợ cô ấy nhìn ra trang web kia. Tôi nói, cậu đi cũng phải phát ra tiếng động chứ, như mây như khói thế kia hù chết tớ một mạng rồi. Ký túc xá trưởng nhún vai, nói, không phải là cậu đang xem trang web đồi trụy đấy chứ, không thì sao phải sợ tớ nhìn thấy, có phải là có bí mật gì không? Tôi vẫy tay, nói, qua đây, tớ bật mí cho. Cô ấy quả nhiên nghe lời ghé sát lại gần, tôi ở bên tai của cô ấy nói. Kỳ thực tớ đang xem trang web đồi trụy đấy. Đôi mắt của cô ấy mở to, ngẩn ra, nói. thật là lợi hại, lúc nào đó cho tớ xem với, tớ lớn thế này rồi cũng chỉ thấy qua người ta hôn nhau là cùng thôi. Tớ thực sự muốn biết nam nữ làm với nhau là như thế nào. Có phải tươi đẹp giống như trong sách không? Cạn lời luôn, xem ra ký túc xá trưởng bề ngoài thanh thanh bạch bạch lúc nói chuyện vô cùng văn nhã, thật không ngờ tới, cương nhiên cũng có sắc tâm, tôi đột nhiên nghĩ tới Diệp Tử và cái phản ứng đáng yêu khi xem JAV của nàng khiến cho chúng tôi đây xấu hổ vạn phần, còn có chuyện chúng tôi sau khi xem thì đã thử hôn môi, cho dù chỉ là trò chơi thế nhưng chỉ ít thì nụ hôn đầu của tôi cũng là với nàng. Tôi bất chi bất giác liền nở nụ cười. Trời, sao cậu tự nhiên lại cười dâm đãng vậy? Ký túc xá trưởng cau mày nói. Tôi sờ sờ mặt mình, nói, thật hả, thế nào bị cậu nhìn ra được, người có mắt ai mà chả biết cậu đang nghĩ gì. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố, cậu có đi hay không nào? Đi dạo phố tới khi nào? Buổi trưa sẽ trở lại. Ok, cuộc hẹn ngày mai cứ như vậy được quyết định, buổi sáng đi dạo phố, buổi trưa đi đến nhà Dương Dương ăn cơm, buổi tối tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình chính là một ngày rồi lại một ngày nước chảy mây trôi đi qua như vậy, không có tình cảm mãnh liệt cũng không biết từ khi nào những thứ gọi là tình cảm mãnh liệt đã biến mất từ trên người tôi giống như một bà thím đã kết hôn quá nhiều năm, gả cho sinh hoạt, sống cho qua ngày, cùng sinh hoạt làm tình giống như là tập dưỡng sinh theo đài ngoài công viên. Mọi thứ đều là vô vị thế nhưng rất an toàn, kiên định, không có gió mưa, sinh hoạt bình thường, trong lòng phát dục cũng không thành vấn đề, về phương diện ái tình thì vẫn đơn phương tương tư một bóng hình. Không có người bầu bạn, không có ái tình, mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Với cái ý nghĩ đó, tôi trang hoàng lại cuộc sống đại học còn dư lại của mình. Tiêu cực chứ không phải là chán trường, nó tạo nên khí chất cá nhân. Nhắc đến, cô bạn gái đầu tiên của tôi chính là thích cái khí chất trên người tôi, cô ấy nói, tôi là người mang tâm sự. Toàn thân tôi đều phát run, cương nhiên lại bị cô ấy nhìn ra như vậy. Rất nghệ sĩ, cô ấy nói đến mức khiến cho tôi muốn đi soi gương, có phải không bây giờ con người tôi là tập hợp của đủ loại khí chất u buồn và hắc ám. Cô ấy học bên khoa nghệ thuật, người học về nghệ thuật là gay và lê nhiều bay đầy trời, cô ấy là một người trong số đó, không kiệt xuất, dáng dấp cũng chẳng phải xinh đẹp thế nhưng thanh đạm, nền nã như nước, không quấn người cũng không gây chuyện. Chúng tôi cứ bình đạm yêu đương, nhẹ nhàng như một ngày mưa phùn chia tay, lúc gặp lại còn có thể chào hỏi, cuộc sống như thế cũng tốt cho phần linh hồn tiêu thất của tôi. Đó là điều tôi nghĩ. Không thích cũng không ghét, không thay đổi rất nhanh, không bi thương tuyệt vọng, tình cảm mỏng manh, con người cũng phóng khoáng. Trước đây, tôi đã từng hỏi Diệp Tử, tại sao có nhiều người lại muốn chết vì tình như vậy? Tình cảm yên lành cuối cùng cũng dẫn đến chết người, bọn họ không thấy mệt mỏi à? Diệp Tử đọc sách của nàng, nghe được câu hỏi, nàng ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên thấu khoảng cách giữa chúng tôi, mái tóc dài của nàng tán loạn lạc trên trang sách, một khắc kia tôi ngây người, nàng nói. Bởi vì con người không chịu buông tay, chấp nhất, cho nên chúng ta phải học cách để buông tay. Học cách để buông tay. Tôi nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay phải có đường ái tình, một đường thẳng to và dài, không có nhánh. Diệp Tử nói, đây là đường si tình đấy. Tôi chưa bao giờ tin vào đồ vật tương quan với số mệnh, nó là hư ảo, coi như là tôi có chấp nhất thì cũng phải tìm cho ra đối tượng đã rồi mới chấp nhất được. Tôi buồn bực nhìn lòng bàn tay của mình, thật muốn chặt nó đi. Sau này nhớ lại, không phải nam trái nữ phải sao? Tôi phải xem tay trái hay là tay phải đây nhỉ? Sau khi phát hiện ra, tôi nhìn sang lòng bàn tay trái của mình, cái đường kia càng thẳng, lòng tôi càng thêm phiền muộn, bực bội. Đây không phải là nguyền rủa, tôi chẳng phải yêu nam cũng chẳng phải yêu nữ, suốt đời suốt kiếp không thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Tử sao? Kể ra thì lòng bàn tay M trái phải như nhau, đều là hình chữ M thành thử chắc xem thế nào cũng đờ si nhỉ? Chấm, ngày thứ hai, khi còn đang trong giấc mộng đẹp thì tôi bị nữ sinh trong ký túc xá đập đùng đùng làm cho không ngủ nổi nữa, tôi lui vào trong chăn giận dữ nói. Lại ầm ĩ nữa thì có tin tôi lôi hết các người ra xử bắn không? Muốn chết à, mới có hơn 7 giờ, bình thường mấy người không phải ngủ thẳng đến hơn 10 giờ mới chịu dậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao giao, vụ dạo phố ngày hôm nay, cậu vẫn chưa quên đấy chứ? Nghe lời nhắc nhở của ký túc xá trưởng, tôi lập tức ngồi dậy, gãi gãi mái tóc ngắn của mình, ảo não nhớ tới tối hôm qua đã đáp ứng cái gì. Chết tiệt, đi làm chi mà sớm như vậy? Tôi mặc xong quần áo, từ từ leo xuống giường. Bọn họ ngay lập tức trách móc, bởi vì phải mua rất nhiều thứ, đồ trang điểm này, quần áo, giày dép. Tôi xỏ vào đôi giày vải của mình, cảm thấy ngày hôm nay nhất định là một ngày đáng sợ, các yêu nữ kia còn muốn đi dạo nhiều nơi như vậy, chắc chắn là mệt chết tôi rồi. Sao lại thế, đều là con gái, đưa Diệp Tử ra ngoài chơi thì gọi là hưởng thụ, bị bọn họ lôi đi thì được gán ngay cho thành chân sai vặt. Tôi nói, các cậu tính mua cả thế giới đó à? Mua nhiều đồ như vậy? Ký túc xá trưởng lại nói, uổng phí cậu là thân con gái, sao lại không hiểu đó là đặc quyền của phái đẹp? Phải phải, tôi lắc đầu, vừa đánh răng, vừa nói, tớ vốn là đứa nhỏ được nuông chiều thế nhưng bị sư mẫu loại bỏ đi. Tôi chỉ mất có một phút đồng hồ là xong xuôi, còn nhìn bọn họ ở trước gương trang điểm thay quần áo, biến tôi trông chẳng khác nào ô xin đi theo hầu các bà chủ. Tôi kéo một cái ghế qua, ngồi lên trên, hai tay xếp ở trên ghế dựa tò mò nhìn cô bạn bên cạnh giường ngủ cẩn thận chuốt từng cái lông mi, từng cái động tác nhỏ xíu cũng làm cho tôi thán phục cô ấy lợi hại như vậy, tay không hề run rẩy lấy một cái. Tôi cau mày hỏi, mắt của cậu có đau không? Cô ấy quay đầu liếc nhìn tôi, đôi mắt nháy mấy cái, lông mi đã chốt xong, nhãn ảnh được đánh dày thêm quả nhiên tăng thêm phần quyến rũ, cô ấy hỏi tôi. Thế nào, xinh đẹp không? Xinh đẹp, tôi nhún vai, bất quá không có cảm giác động tâm. Đi thôi, các mỹ nữ, vì sự nghiệp tô điểm cho Ninh Ba thêm phần xinh đẹp, chúng ta đã hy sinh mất nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi nghĩa cử cao đẹp giơ cho bọn họ xem đồng hồ đeo tay của mình, lên án hành vi lãng phí thời gian của các cô nương. Bốn cô gái chân dài sải bước dưới ánh mặt trời chói chang, một cửa hàng rồi lại một cửa hàng kiên cường chiến đấu. Tôi đi theo ở phía sau, giống như là đang bám đuôi vậy, nhàn nhã, không biết nên mua cái gì. Trong lúc ký túc xá trưởng chọn quần áo, cô ấy còn quay người qua hỏi tôi. Cậu xem tớ mặc bộ này có được không? Tôi cũng không quay đầu lại nói. Người đẹp cậu không mặc gì lại càng thêm đẹp đấy. Ký túc xá trưởng hung hăng cốc đầu tôi, nói. Thế nào mà cậu nói chuyện y như là nam sinh thiếu đứng đắn. Tôi nhìn ký túc xá trưởng văn nhã, tôi bị cô ấy giáo huấn không thể phản bác e rằng, sau khi bị Diệp Tử huấn luyện tôi đã có tập tính thuận theo như một con dê con. Tôi cúi đầu trầm mặc, lúc này tôi nghe thấy tiếng của Diệp Tử gọi tên tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng đang đứng ở một chỗ không xa trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi. Giao Tử cậu ra ngoài dạo phố à, tôi đứng dậy tay luống cuống bắt lấy vành áo của mình thế nhưng nhất quyết không để cho nàng nhìn ra tôi vờ như không có gì đặc biệt nói. Ừ, không phải là tớ muốn đi, là bị cổ kéo tới làm chân sách đồ cũng không còn cách nào khác. Tay của tôi ôm hông ký túc xá trưởng, cười với Diệp Tử một cái, làm bộ rất ân cần hỏi. Cậu thì sao, cũng tới nơi này mua đồ à, Diệp Tử gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đến mua mấy bộ quần áo, xem có váy gì dễ nhìn không, được rồi, tới sinh nhật mình, nếu như còn xem mình là bạn thì cậu nhất định phải đi đấy, mình nghĩ càng đông thì càng vui. Tôi ồ một tiếng rồi lôi kéo tay ký túc xá trưởng vội vã vọt vào trong phòng thay đồ, khóa cửa lại. Cũng không thèm để ý người bên ngoài nhìn chúng tôi ra sao. Căn phòng nhỏ hẹp có thêm hai chúng tôi chen chúc nó lại càng trở nên vô cùng chật hẹp, ký túc xá trưởng không vui hỏi. Cậu vào đây để làm gì? Tớ thay quần áo, tôi cười cười, vậy thì cậu kéo theo tớ làm gì? Tôi có cảm giác mình không có gì để đáp lại, tự bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhìn thấy nàng thì liền muốn chạy trốn, giống như một con heo ngu ngốc não tàn. Có lẽ giữa chúng tôi vẫn còn sự lúng túng, thấy nhau thì phải vận sức mà giả tạo thăm hỏi, chào cậu. Nhưng kỳ thực lại chẳng có tí nhiệt tình nào, ngay cả là hai người xa lạ cũng không phải, bởi vì giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách. Phiền chết đi được. Tôi cảm giác mình đến điên lên mất thôi. Ký túc xá trưởng nhìn tôi, nói. Tớ cứ cảm thấy cậu là lạ thế nhưng tớ biết một điều, chuyện của cậu thì cậu đừng có kéo theo tớ vào, tớ rất ghét các cậu kéo tớ vào bên trong trò hề của các cậu. Tôi sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác trước đây mình đã quá coi thường nữ sinh yếu đuối nho nhã này. Tôi cảm thấy mình ở trước mặt cô ấy, giống như là bị cởi hết quần áo ra vậy, thực sự là rất khó chịu. Cảm ơn cậu, tôi nói, tớ cũng có làm gì đâu. Ký túc xá trưởng nhẹ nhàng nói, kỳ thực tớ muốn hỏi cậu tên là cái gì ấy nhỉ? Thời điểm tôi hỏi câu hỏi này, tôi nhìn thấy ký túc xá trưởng nhìn tôi kinh ngạc, cô ấy lên giọng nói. Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy thế mà cậu không biết tên của tớ là sao? Ha ha, trí nhớ người ta kém mà. Tôi cười nói, lừa dối để qua cửa. Tớ tên là Lưu Tuệ. Ký túc xá trưởng thở phì phò nói, cảm ơn nhé, Lưu Tuệ. Tôi cười cười mở cửa, đi ra ngoài, nàng đã đi mất, tôi biết hành vi vừa rồi của mình là biến thái hư vinh, giống như là muốn tạo thành một cái biểu hiện giả dối vậy, tôi muốn làm cho Diệp Tử nghĩ rằng, cậu không quan tâm đến tôi thì tôi vẫn có thể tìm được hạnh phúc. Tôi không biết tôi làm ra chuyện đó là đang giận người nào, nàng hay là tôi. Kỳ thực tôi phát hiện ra mình đúng là ngu ngốc, nếu như Diệp Tử đối với tôi không có một chút xíu cảm giác khác thường, thì nàng cần gì phải tính toán xem người ở bên cạnh tôi là nam hay là nữ. Hơn nữa, với cái tâm lý như vậy tôi lại càng đem tôi từng bước kéo gần vào trong vòng. Tôi giống như là vì chứng minh mới đi tìm bạn gái, ở trên người từng cô bạn gái đi tìm cảm xúc và sự tồn tại của bản thân, Diệp Từ không quan tâm đến tôi thì vẫn còn có những người khác muốn tôi. Thật đúng là một kẻ ngu si, vô số lần tôi tỉnh ngộ tự chửi mình như vậy thế nhưng cũng vô số lần ném nó ra sau ót. Đến chưa treo trên tay mỗi người có cơ mang là túi, bất quá hình như vẫn còn chưa đủ, bọn họ vẫn còn đang thương thảo cơm nước xong xuôi thì nên đi shopping ở địa điểm nào. Tôi nói là tôi muốn qua nhà bạn, bọn họ liền đồng thanh. Cậu bỏ đi rồi thì bọn mình biết phải làm sao bây giờ. Có chuyện gì, ai sẽ giúp bọn mình xách túi. Cậu khỏe như vậy, xách chút đồ vật nhỏ hẳn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà ánh mắt giống nhau như đúc, tôi cảm giác mình bị 6 mũi giáo xuyên tâm, khó trách bọn họ cố gắng lôi lôi kéo kéo tôi theo cùng, ra là âm mưu chiêu nạp cô ly. Tôi lắc đầu thở dài. Mấy mẹ trẻ đi tìm bạn trai đi, tới tìm tớ làm gì? Tớ phải đi đây, bye, bye bye, ba người đồng thanh thất vọng. Tôi đi đến tổ ấm nhỏ của Dương Dương. Thời điểm gõ cửa chỉ có một mình Dương Dương ôm đầu ra mở cửa cho tôi, cô ấy nhìn thấy tôi đến, ngẩn ra, rồi mới nói. À hát, cậu tới rồi đấy à, không chào đón tớ à, tôi đứng ở cửa hỏi. Không phải, y con đi ra ngoài mua thức ăn vẫn chưa quay về, cậu tới sớm quá. Cô ấy xoay người đi vào trong phòng, ở trong căn phòng bừa bộn tìm cho tôi một không gian trống. Cái chỗ này bừa bộn hơn so với lần trước tôi đến, trên tường dán rất nhiều áp. Phích đủ loại, nhìn chung là rất loạn, còn có cả ảnh chụp hai người với nụ cười hạnh phúc trên môi không đổi, chỉ khác là khung cảnh phía sau. Hai người đã đi rất nhiều nơi. Ừ, y con nói muốn dẫn tớ đi hết cả cái Trung Quốc này, bọn tớ đi hát tích tiền được một gian liền đi du ngoạn, thời điểm không có tiền thì ở nhà. À mà sao cậu biết, Dương Dương mở ra một lon bia lạnh, đưa cho tôi xua tay, nói. Cảm ơn cậu, pha cho tớ một cốc nước lọc là được rồi. Hai, cậu thật là hạnh phúc, tôi nhàn nhạt bày tỏ nỗi ước ao cùng sự phiền muộn của mình. Hạnh phúc cái gì, lúc bọn tớ khổ cậu còn chưa thấy đâu, mà tớ cũng lười kể, hiện tại thì tốt rồi, tuy rằng cuộc sống sau này khó có thể biết được sẽ ra sao, nhưng quên đi qua một ngày thì già đi thêm một ngày, bất chi bất giác rồi cũng đến ngày nằm dưới mộ mà thôi. Dương Dương uống một hớp, ở trên ghế sofa, híp mắt nói. Dương Dương, khi đó sao cậu lại thích tớ? Tôi đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cô ấy, tò mò hỏi. Cô ấy sợ đụng phải mặt tôi, nói. Do lúc đó tớ thị lực kém đấy. Khi ấy tớ vừa vào cấp 3, mọi người đều có thành kiến về tớ, chỉ có cậu là không. Cậu vui vẻ làm bạn với tớ, chuyện gì cũng chiều theo ý tớ, cậu cực kỳ tốt với các nữ sinh, tớ thích cậu ở điểm đó. Khi ấy tớ cứ ngu ngốc đi theo cậu, lâu như vậy, gần 3 năm, nếu như cậu là con trai thì có khi chúng ta đã sinh em bé rồi. Tôi suýt chút nữa sặc nước miếng, Dương Dương này, nói chuyện đáng sợ thật. Còn không phải tại cậu chắc chỗ nào cũng ám muội, làm tớ tưởng cậu thích tớ, ai biết cậu đối với nữ sinh nào cũng như vậy hết. À hát, tôi nhìn xuống mặt đất thầm chấp nhận, lúc đó, tớ thực sự rất thích cậu. Dương Dương lớn tiếng nói, hiện tại thì thế nào? Tôi hỏi, cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, hỏi lại, cậu vừa nói cái gì? Cậu còn thích tớ không? Tự nhiên tôi xuất hiện tà tính, tới gần cô ấy, hôn môi của cô ấy, đè cô ấy trên ghế sofa. Tôi mới chỉ hôn qua Diệp Tử, tôi không biết cái gì gọi là hôn, chỉ là mút môi cô ấy một chút, đem đầu lưỡi với vào trong miệng của cô ấy. Tôi thậm chí còn chả biết tôi đang làm cái gì nữa. Cô ấy đẩy tôi ra, cho tôi một cái bạt tai, hung tợn nói. Giao Tử, đồ khốn khiếp, cậu coi tớ là cái gì? Tớ đã nhìn lầm cậu rồi. Tôi che đầu của mình, ngồi xổm bên ghế sofa, hứng chịu chân của cô ấy đá, đợi khi cô ấy mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, tôi mới đứng dậy, quét đồ vật trên bàn trà bằng thủy tinh trước ghế sofa xuống dưới, nhìn phía dưới mặt đất mất trật tự, lớn tiếng nói. Tớ không thích con gái, tớ thực sự không thích con gái, tớ không phải là thích con gái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giao Tử, không phải tớ đá nhầm vào đâu rồi đấy chứ, hãy thức tỉnh đi. Cô ấy từ phía sau lưng ôm chặt lấy tôi, dùng nhiệt độ cùng cái ôm để khiến cho trái tim cuồng loạn của tôi xẹp xuống, tôi hít một hơi thật sâu, cười nói. Tớ tự nhiên một hai, cách chương.